Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 227, trong cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấp Nhi dù sao cũng là hoàng tử, sao có thể nhốt nó vào tông nhân phủ được chứ? Hưng Nguyên Đế vừa nghe đã biết ngay là Thục Phi đến than thở. Đành nén cơn giận trong lòng, ôn hòa giải thích, hắn đi Định Bắc cứu tế, lại phạm phải sai lầm lớn. Cứu tế vất vả như vậy, làm sao lại phạm lỗi được? Ấp Nhi còn mang vạn dân tán trở về nữa cơ mà. Hưng Nguyên Đế vốn không muốn kể những chuyện này với Thái Hậu, nhưng thấy bà không có ý định từ bỏ, đành nói, tên hỗn xược đó tham ô tiền cứu tế, còn bị nghi ngờ tàn sát bá tánh. Thái Hậu bàng hoàng sững sờ, Hưng Nguyên Đế nhân cơ hội khuyên nhủ. Đã đến nước này rồi, mẫu hậu hãy sớm hồi cung nghỉ ngơi đi. Thái hậu chẳng thèm để tâm đến lời đó. Hoàng đế, ai ra có điều không hiểu. Mẫu hậu không hiểu điều gì? Đại hạ chẳng phải là của nhà chúng ta sao? Ấp Nhi vất vả đi một chuyến, kiếm được chút bạc, đó chẳng phải cũng là tiền của nhà chúng ta ư? Tiền của nhà mình sao có thể gọi là tham ô được? Thái hậu nói như lẽ hiển nhiên khiến Hưng Nguyên Đế cảm thấy nghẹt lời. Nếu là người khác nói câu này, hắn đã chẳng ngần ngại ra lệnh lôi ra ngọ môn đánh C-H-E-T bằng gậy rồi. Nhưng đây lại là mẹ già gần 70 tuổi, chữ nghĩa không biết một chữ của hắn, Hưng Nguyên Đế chỉ còn cách dùng lý lẽ đơn giản nhất để khuyên nhủ. Ví dụ như mẫu hậu quản lý gia đình. Nhà chúng ta có một điền trang bị cháy, mẫu hậu từ công quỹ xuất bạc để xây lại, nhưng người đi làm việc lại tham ô số tiền ấy, điền trang không xây được. Tá điền C-H-E-T-Z-C-H-E-T đói. Đất đai bị bỏ hoang, dù người làm việc đó là người nhà ta, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Nếu sau này ai cũng học theo, nhà ta chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Thái hậu dường như bị thuyết phục, do dự nói, nhưng nhốt vào tông nhân phủ thì nặng nề quá rồi chăng? Cũng không phải chịu hình phạt, chỉ là tạm thời mất tự do, sao gọi là nặng nề được? Vậy được rồi, trước khi đi, Thái hậu vẫn không yên tâm dặn dò, người cũng đừng giận quá, phụ tử nào có thù lâu qua đêm? Nhi thần đã hiểu. Đưa tiễn Thái hậu xong, gương mặt Hưng Nguyên Đế lập tức xa sầm, ra lệnh cho nội thị đến Hàn Đạm Cung truyền chỉ. Trong Hàn Đạm Cung, Thục Phi bồn chồn đi qua đi lại, không biết Thái hậu có thể khiến Hoàng thượng đổi ý hay không. Nương nương, bên Càn Thanh Cung có người đến. Thục Phi vội vã bước ra ngoài, người truyền chỉ là một thái giám trẻ, khoảng 27-28 tuổi. Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, Thục Phi giáo tử vô phương, từ hôm nay ở Hàn Đạm Cung tự kiểm điểm bản thân. Truyền chỉ xong, thái giám liền nhanh chóng rời đi, như thể Hàn Đạm Cung là nơi nước lũ quái thú. Thục Phi sững người hồi lâu, rồi vơ lấy chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Cung nhân đều im thin thít, chỉ có một ma ma già dám lại gần khuyên nhủ. Lúc này, nương nương càng phải giữ bình tĩnh, bản cung chỉ không ngờ đế vương vô tình đến vậy. Câu cuối Thục Phi không nói ra, chỉ nắm tay ma ma, lẩm bẩm, Càn Thanh Cung truyền chỉ nhanh như vậy, chứng tỏ Thái hậu đã trở về. Thái hậu nói chuyện với Hoàng thượng rồi sao? Ma ma già nhẹ nhàng an ủi, Hoàng thượng hiếu thuận với Thái hậu nhất, Thái hậu về nhanh như vậy, chứng tỏ lời của bà đã được Hoàng thượng nghe vào tai. Nương nương yên tâm, đợi Hoàng thượng hết giận, điện hạ sẽ không sao đâu. Hy vọng là vậy, Thục Phi nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như thế, nhưng vẫn không khỏi nuôi hy vọng ở Thái hậu. Trời tối hẳn, trăng non mảnh mai cô độc treo lơ lửng trên cao. Hàn Đạm Cung, nơi từng rực rỡ nguy nga, giờ đây lặng lẽ chìm trong màn đêm. Hôm sau, mưa lất phất rơi, Tân Diệu cầm một chiếc ô giấy dầu, rời khỏi phủ thiếu khanh. Hôm qua, Trong thư của Lưu Chu có nhắc đến việc Chu cô nương chặn kiệu kêu oan, cùng những chuyện xảy ra sau đó, còn nói Hạ Thanh Tiêu hôm nay sẽ lên đường đến Định Bắc. Trong lúc cục diện rối ren, nàng và Hạ đại nhân khó mà gặp gỡ để nói chuyện kỹ lưỡng. Nhưng nàng vẫn không nhịn được ra phố dạo một vòng, xem thử có gì thay đổi hay không. Phố xá người qua kẻ lại, vẫn nhộn nhịp như cũ, thực sự không có gì khác lạ. Kinh thành dường như mãi luôn là nơi phồn hoa lộng lẫy như vậy. Tân Diệu Thu Ô bước vào một trà quán bất kỳ. Thực ra cũng không hẳn là bất kỳ. Trà quán này gần nha môn Thuận Thiên Phủ. Khi nàng ngồi xuống uống trà, đã nghe được vài người đến đây tiêu khiển thời gian đang bàn tán về chuyện hôm qua. Hôm qua, tiểu cô nương ấy bị nhốt vào đại lao rồi phải không? Các ngươi nói thật sao? Những quan viên phụ trách cứu tế không chỉ tham ô mà còn gờ, y, ế, tê người. Chắc chắn là không đúng. Ta có một người họ hàng ở Bình Thành, mấy ngày trước gửi thư đến, nói rằng quan phủ đã phát không ít lương thực. Nghe có người có họ hàng ở Bình Thành, không ít người liền hỏi han tỉ mỉ hơn. Vậy nói như thế, tiểu cô nương kia nói bậy bạ à? Nàng làm vậy là vì cái gì? Không sợ mất đầu sao? Có lẽ là đầu óc nàng có vấn đề. Tân Diệu không buồn nghe thêm nữa. Thanh toán xong liền bước ra ngoài. Cơn mưa nhỏ rơi tí tách, trải dài vô tận. Những lời bàn tán của khách trà phía sau dần trở nên không rõ ràng. Tiểu thư, người đừng nghe bọn họ. Họ toàn những kẻ không biết suy nghĩ. Tiểu Liên ân cần khuyên nhủ. Tân Diệu khẽ mỉm cười. Quả là như vậy, người dân sống dưới chân thiên tử còn biết được nhiều điều. Nhưng một số dân miền núi hẻo lánh đến năm hiệu niên là gì? Ai đang làm hoàng đế cũng chẳng hay. Chính vì rõ điều này mà những kẻ như Khánh Vương dám làm chuyện ác không gì kiêng kỵ. Lừa gạt cả thế gian. Phía trước, có một đoàn xe ngựa đang đi về hướng Bắc. Tiểu thư, đó là đại nhân hả? Tiểu Liên vội kéo nhẹ tay áo Tân Diệu. Tân Diệu chỉ cần liếc mắt đã thấy bóng dáng cao lớn vững chãi trên lưng ngựa. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu tình cờ quay đầu lại. Trên phố, nhiều người giơ tay áo che mưa vội vã chạy. Những người che ô thì thong thả hơn nhiều. Từng chiếc ô như hoa chậm chậm nở trong màn mưa nhỏ. Hạ Thanh Tiêu ngồi trên ngựa. Ánh mắt cũng nhìn thấy cô nương cầm ô. Thuộc hạ theo ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu mà nhìn. Nhận ra Tân Diệu, liền hạ giọng hỏi, đại nhân, đó là Khấu tiểu thư. Cần thuộc hạ qua truyền lời không? Không cần, Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng quay đầu đi. Đoạn xe ngựa dần khuất khỏi tầm mắt. Tiểu thư, hình như Hạ đại nhân đã thấy người rồi. Về phủ thiếu khanh thôi. Hai người đi bộ ra ngoài. Lúc trở về, Tiểu Liên gọi một chiếc xe ngựa bên đường. Lúc này, trong phủ thiếu khanh, có một vị khách không mời mà đến khiến người ta đau đầu. Ta muốn gặp Khấu tiểu thư. Đới Trạch vừa mở miệng, đã khiến lão phu nhân vốn nghĩ ra vô số khả năng phải sững sờ. Cố Xương Bá còn chưa phát tang. Khánh Vương bị nhốt trong tông nhân phủ. Vậy mà thế tử phủ Cố Xương Bá đang trong kỳ đại tang. Lại đến đây làm gì? Theo lẽ thường, trong thời gian chịu tang không được phép tới nhà người khác. Nhưng lão phu nhân cũng biết, vị thế tử phủ Cố Xương Bá này vốn là kẻ không biết trời cao đất dày. Nếu hắn làm loạn ngoài cổng phủ, thì phủ thiếu khanh đang cố gắng tránh khỏi thị phi gần đây, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tìm ai? Lão phu nhân xác nhận lại, ta tìm Khấu tiểu thư. Đới Trạch vẻ mặt vô hồn, nhưng khi nhắc đến Khấu tiểu thư, ánh mắt liền sáng lên, sắc mặt lão phu nhân không kìm được mà trở nên khó coi. Bà nghĩ rằng kẻ ăn chơi này đến đây khả năng lớn nhất là sợ phủ thiếu khanh đổi ý hủy hôn. Kết quả, hắn lại đến tìm cháu ngoại gái của bà với tư cách cháu rể tương lai. Thế tử, ngài về đi. Nữ nhi nhà chúng ta không tiện gặp ngoại nam, Mặc dù đới trạch từ sau cái C, H, E, T của phụ thân có vẻ chín chắn hơn, nhưng một người từ nhỏ đến lớn quen thói ngang ngược, sao có thể thay đổi trong chốc lát? Đới trạch vừa nghe không cho gặp, liền nhảy dựng lên, lời lão phu nhân nói không đúng, ta không phải ngoại nam, ta là biểu tỷ phu của nàng. Khi Tân Diệu vừa bước vào Như Ý Đường, liền nghe thấy tiếng gào của đới trạch, cách chương.